Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, độc thân tiến về trước lòng đất. Đến thời khắc này, quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật có thể gửi hy vọng. Cũng chỉ có Khương Dự. Khương Dự có thể đem lòng đất loại người vương tộc giả đánh cho còn không rảnh tay. Thiếu một ít liền chôn ở tha hương rồi. Đủ để chứng minh kỳ thật thực lực đã vượt xa quá bình thường thiên cảnh đỉnh phong. Mà phong ấn chi trụ cuối cùng lòng đất chi vương vẻn vẹn chẳng qua là còn sót lại một tia sinh cơ. Khương Dự là có cơ hội đem triệt để chém giết đấy. Không được, nhưng mà quá Bắc Cổ thành chi chủ bị Khương Dự vô tình cự tuyệt. Thụy Tâm chỉ là một người công chí năng, không có quyền lợi đi đáp ứng quá Bắc Cổ thành chi chủ nhờ cậy, càng sẽ không tại không thông qua Khương Dự đồng ý xuống lại để cho Khương Dự lâm vào nguy cơ chính giữa. Nó có thể suy tính cũng chỉ có Khương Dự dự đoán Thiết Chí an nguy làm chủ, vậy sau rồi mới tận khả năng chém giết đầu kia lòng đất loại người vương tộc giả. Chuyện này quá Bắc Cổ thành chi chủ nhờ cậy cùng nó làm việc chuẩn tắc bất đồng, mà cái này dẫn đến hậu quả không thể nghi ngờ cũng là thập phần nghiêm trọng đấy. Phong ấn chi trụ cuối cùng đầu kia lòng đất chi vương cầu sống ý chí rất mạnh, đang liều chết tránh ôm phong ấn chi trụ đã nhanh bắt đầu xuất hiện một tia vết rách. Một khi khiến nó dãy giụa mà ra, như vậy, lần này quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật bỏ ra lớn như thế tâm lực làm cho trù bị kế hoạch. Tại đây cuối cùng nhất một khắc muốn tuyên bố thất bại. Một phương diện khác, quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật có thể kiên trì thời gian cũng không nhiều rồi. Phong ấn thất bại hậu quả, đối với La Hư Đại Lục mà nói không giống với một lần tai nạn. Hành động lần này vốn liền mang theo một ít đánh bạc tính chất. Tại trong vực khu vực mặt khác nửa khối tinh tế chi thành chính giữa, từng đoàn hắc khí răng đẩy lấy Khương Dự toàn thân. Khương Dự lông mày không phải nhăn lại, lộ ra một tia thống khổ. Thụy Tâm đang tại toàn lực tính toán, hiệp trợ Khương Dự thanh trừ những hắc khí kia. Những hắc khí này đối với tài khó khăn lắm thiên cảnh ngũ trọng Khương Dự uy hiếp quá lớn, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thanh trừ, bằng không thì sẽ đối với Khương Dự thân thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Nhất nguyên thượng hư kinh kinh văn kèm theo giải quyết hắc khí kia năng lực, hơn nữa Thụy Tâm đối với hắc khí phân tích rất nhanh đã tìm được thanh trừ những hắc khí này phương pháp xử lý. Khương Dự trên người hắc khí mới chậm rãi giảm đi, cảm giác được bản thân khôi phục bình thường. Khương Dự mãnh liệt thở dài một hơi, chỉ có thương đã đến toàn bộ vừa rồi thân kịch liệt đau nhức sau khi mới có thể hiểu rõ đến thời điểm này có bao nhiêu sao hạnh phúc. Cái kia lòng đất loại người vương tộc giả, thật là khó chơi, hơn nữa quỷ kế đa đoan, thậm chí ngay cả hắn bản thể bên này đều ảnh hưởng đến. Trước kia không biết bão một nửa khác huyết mạch vậy mà như thế có lai lịch. Xem ra, sau này muốn tùy thời đối với bão huyết mạch chú ý. Đồng dạng sự tình, không thể phát sinh lần thứ hai. Cũng không biết Thụy Tâm đem cái kia lòng đất loại người vương tộc giả giết đi không có. Cái này muốn không chết mà nói, cái kia tội của mình thế nhưng là nhận không rồi. Khương Dự cự tuyệt, lại để cho quá Bắc Cổ thành chi chủ cùng Đại Phật triệt để lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Bọn họ đều là trầm mặc thở dài, ở thời điểm này. Cho dù là bọn hắn cũng tìm không thấy sung túc lý do mà nói phục Khương Dự. Dù sao, lần đi phong ấn chi trụ một chỗ khác, Không nói trước có thể hay không thuận lợi chém giết đầu kia lòng đất chi vương. Chính là chém giết, nếu muốn kịp thời trở về, cũng là muôn phần khó khăn, đấy, có rất lớn tỷ lệ, muốn như thế lưu lạc đến thế giới dưới lòng đất rồi. Mà một nhân loại, rơi xuống thế giới dưới lòng đất, kia kết cục không cần cũng biết là cái gì. Một mảnh kia hắc ám khu vực, cho dù là bọn hắn chưa từng đi, nhưng mà, cũng biết tuyệt đối là lớn khủng bố chi địa. Một nhân loại ở đằng kia hình dáng địa phương, căn bản khó có thể tưởng tượng sẽ có cái gì nha hình dáng tao ngộ. Các ngươi kiên trì thoáng một phát, ta đi một chút trở về. Khương Dự đối với quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật nói ra. Thần sắc trước đó chưa từng có đất ngưng trọng. Khương Dự thời điểm này tâm tình quả thực tìm không thấy ngôn ngữ hình dung. Bởi vì lòng đất loại người vương tộc giả bí pháp chi độc. Bất đắc dĩ treo máy rồi một đoạn thời gian ngắn. Thật vất vả thượng tuyến rồi. Bên này chuyện đã xảy ra quả thực đổi mới rồi hắn nhận thức. Thiếu chút nữa kinh điêu ánh mắt của hắn. Thụy Tâm đuổi giết lòng đất loại người vương tộc giả. Đuổi theo vậy mà đuổi theo ra rồi năm đầu lòng đất chi vương. Cái gì nha thời điểm, lòng đất chi vương phía trước con số cũng đã đến 5 rồi hả? Quá Bắc cổ thành chi chủ cùng đại Phật đồng thời xuất hiện. Nổi lên như thế vừa ra kế hoạch, lại đem cái này 5 đầu lòng đất chi vương chôn giết rồi. Tận lực bồi tiếp phong ấn chi chủ sự tình, không kịp chấn kinh rồi, chém giết lòng đất chi vương chuyện như vậy. Khương Dự vẫn không có suy nghĩ qua, nhưng thời điểm này, vô luận như thế nào đều được lên, thất bại hậu quả, không riêng là hư đại lục chịu không nổi, Khương Dự đồng dạng chịu không nổi. Trước khi đi, Khương Dự đem tinh tế chi thành bên trong không gian chính đang khôi phục băng điệu lăng phóng ra. Một chuyến này, còn không biết có thể hay không trở về. Chính mình bản thể vẫn còn trong vực ngược lại không sao. Nhưng mà, băng điệu lăng thì không được. Coi như là thật sự về không được. Nhiều nhất cũng chính là tổn thất chính mình một nửa thần hồn còn có nửa khối tinh tế chi thành. Băng điệu lăng ngẩng đầu nhìn Khương Dự. Bốn mắt nhìn nhau, bên trong ánh mắt phức tạp. Nàng minh bạch, thời điểm này. Lại để cho Khương Dự độc thân tiến về trước mới là tốt nhất lựa chọn. Dù sao, nàng cũng giúp không được quá nhiều bề bộn. Nhưng mà, loại này đưa mắt nhìn coi trọng chi nhân tiến về trước địa phương nguy hiểm cảm giác. Như trước làm cho nàng rất không thể tiếp nhận. Băng điệu lăng ngọc tay nắm chặt, nàng đương nhiên sẽ không ngốc đến nói cùng với Khương Dự cùng đi như vậy vô lực ngôn ngữ. Bởi vì nàng trong nội tâm minh bạch, thực lực bản thân mới là cải biến loại cục diện này phương pháp duy nhất. Thu xếp rồi băng điệu lăng, vậy sau rồi mới, chính là đầu rõ ràng quạ. Rõ ràng quả nguyên bản còn bị lòng đất loại người vương tộc giả đổi đất thiếu chút nữa tự sát. Nhưng mà, mỗi lần bị Khương Dự đưa vào rồi tinh tế chi thành bên trong không gian, thấy được các loại kỳ diệu cảnh tượng, trời cao biển rộng, tâm thoáng cái liền sống lại. Tại nơi này nó chưa thấy qua nhiều màu nhiều sắc thế giới khiến cho chết đi được. Thẳng đến, Khương Dự gọi là nó đi ra ngoài, nó vẫn không muốn chết, cũng phải chết ở chỗ này a. Khương Dự sắc mặt đen màu đen, thời điểm này, cũng không thời gian cùng cái này không phóng khoáng, rõ ràng quả nhiều so đo. Khương Dự trực tiếp bắt nó cho ném đi ra, thuận tiện, vì dự phòng nhà này khỏa sẽ chọc cho ra cái gì nha yêu thiêu thân. Vẫn bắt nó cho liên tiếp đến rồi thế giới giả tưởng. Nếu như muốn chơi, vậy hãy để cho ngươi dùng sức con trai chơi. Những người lớn còn muốn khô chính sự. Xong xuôi những thứ này, Khương Dự một cái lao xuống, theo phong ấn chi trụ hướng về thế giới dưới lòng đất mà đi. Một bên ly khai, một bên tiếp nhận quá Bắc Cổ Thành chi chủ khuyên bảo. Khương Dự, chúng ta sẽ tận lực đất chống đỡ lâu một chút, nhưng mà tối đa cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Trong đoạn thời gian này, ngươi phải tiến về trước phong ấn chi trụ một chỗ khác, đem đầu kia lòng đất chi vương chém giết vậy sau, rồi mới gấp trở về. Nếu như không thể lời nói, ngươi khả năng trên đường cũng sẽ bị đặt ở phong ấn chi trụ trong. Nói như vậy, cũng hoặc là cũng chỉ có thể lưu lại tại thế giới dưới mặt đất. Cho nên, tính toán tốt thời gian của ngươi. Khương Dự nhẹ gật đầu, một đạo dự hắc quang liền bắn về phía rồi thế giới dưới lòng đất. Hắc Á Mờ Ni vẫn luôn trong bóng đêm đi về phía trước. Này đi thông thế giới dưới lòng đất thông đạo, cuối cùng nhiều bao nhiêu, chỉ sợ cũng chỉ có nắm giữ lấy phong ấn chi trụ quá Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Đại Phật rõ ràng. Khương Dự bay nhanh hạ xuống, tại giành giật từng giây lấy, mà lúc này đây, hắn cũng nhạy cảm đất cảm giác đến, tác dụng tại trên người mình trọng lực tại dần dần giảm nhỏ. Đây cũng là lại bình thường bất quá, làm một cái khoa học kỹ thuật lưu phái chi nhân. Rất rõ ràng đạo lý trong đó, mà khi Khương Dự hạ xuống đến một cái điểm thời điểm, trọng lực đã hoàn toàn xuống lắm rồi, linh lại bắt đầu ngược nhanh chóng gia tăng, tựa như một cái mặt kính đối xứng giống nhau. Khương Dự cau mày, điều này chẳng lẽ đã là biểu thị đi đến một nửa lộ trình, mà lúc này thời gian vẫn chưa tới một phần tư nén hương, trọng lực đối với Khương Dự mà nói ảnh hưởng quá nhỏ. Nếu bàn về chạy đi mà nói, đúng là đã đủ rồi, nhưng mà, chớ quên, chém giết đầu kia lòng đất chi vương, đồng dạng cũng cần có thời gian. Khương Dự còn không có chém giết qua bực này tồn tại, cho nên cũng không rõ ràng lắm cuối cùng cần bao nhiêu thời gian. Bỗng nhiên, Khương Dự linh cơ khẽ động, thụy tâm lập tức đẩy nhanh tốc độ chế tác một cái mất đi sinh cơ bộc phát thức vũ khí đi ra. Cái gọi là bộc phát thức vũ khí chính là cùng loại với quả bom đạn đạo như vậy, duy nhất một lần lớn uy lực vũ khí. Nếu như nói cuối cùng nhất thời gian trên thật sự không kịp, vẫn còn có thể lợi dụng cái này vũ khí cuối cùng nhất đến một kích. Tĩnh mịch trong thông đạo, cái gì nha thanh âm đều không có. Nếu như là Khương Dự bản thể đến tới, vẫn có thể có chút tiếng tim đập, yên tĩnh bên trong. Nếu như không là có thêm tính theo thời gian, thậm chí sẽ cho người cầm không đúng giờ lúc giữa cuối cùng qua nhiều ít. Nhưng mà, cuối cùng, Khương Dự đúng là vẫn còn nhìn chấm dứt cái này nửa sau giai đoạn. Khương Dự rõ ràng cảm thấy mình không là tại hạ thấp mà là đang bay lên. Ý vị này cái gì nha? Khương Dự kỳ thật đã lòng dạ biết rõ rồi. Khương Dự trước sớm liền hoài nghi tới, là hư đại lục tại trong vũ trụ đến tột cùng là dùng như thế nào hình thức tồn tại. Thật sự giống như là trong thần thoại vào cái ngày đó tròn địa phương hình thức. Mà thế giới dưới lòng đất vừa lại thật thà chẳng qua là nằm ở lòng đất. Hay vẫn là nói, là hư đại lục, chỉ là một bộ phận. Chẳng qua là, thời điểm này lớn hơn nữa phát hiện đều so với không nổi chuyến này nhiệm vụ trọng yếu. Khương Dự đã rõ ràng chứng kiến phong ấn chi trụ cuối cùng rồi. Không có để ý thông đạo đối diện thế giới dưới lòng đất trong bắn tới âm u hắc sắc quang mang. Phong ấn chi trụ lên, đã sinh ra vô số vết rạn, xuyên thấu qua những thứ này khe hở, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó có một cái quái vật khổng lồ đang không ngừng quấy lấy. Nó đều muốn đi ra, Nó muốn còn sống trở lại lòng đất, tiếp tục làm nó lòng đất chi vương. Nhưng mà, Khương Dự không thể để cho nó như nguyện. Có thể nói, đây là ngươi chết ta sống chiến đấu. Cái này đầu lòng đất chi vương nếu chạy thoát, sau này thế giới dưới lòng đất trả thù đứng lên. Bây giờ La Hư Đại Lục thật sự không chịu nổi. Mà bây giờ Khương Dự cùng La Hư Đại Lục có thể nói là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn đấy. Mặc dù chỉ là phong ấn chi trụ trên khe hở, nhưng mà đã đủ để cho Khương Dự thông qua những thứ này khe hở tiến vào đến bên trong, tìm được bên trong bùn con rùa lòng đất chi vương. Vậy sau rồi mới chính là một cuộc cùng thời gian thi chạy chiến đấu. Khương Dự một đầu ôm rồi đi vào, xuyên thấu qua khe hở vách tường, có thể chứng kiến phong ấn chi trụ bên trong thuộc về quá bắc cổ thành chi chủ màu xám kinh văn, cùng đại Phật màu vàng hoa sen. Chẳng qua là bởi vì cuối cùng nhất trấn phong chi vật lòng đất chi vương không an phận, những thứ này kinh văn cùng hoa sen đều là tạm thời triển khai không được tác dụng. Ngay lập tức thời gian, Khương Dự liền thấy được chính đang không ngừng giảo hòa đích bùn con rùa lòng đất chi vương. Cho dù là đã chết qua một lần, sinh cơ thưa thớt vô cùng, nhưng mà nó chung quy hay vẫn là một đầu lòng đất chi vương. Cái kia cực lớn trên thể hình phát ra uy thế đã lại để cho Khương Dự trong nội tâm một mảnh trầm trọng. Ánh mắt dù sao vẫn là lẫn nhau đấy. Tại Khương Dự chú ý tới cái này đầu lòng đất chi vương thời điểm, bùn con rùa lòng đất chi vương đồng dạng cũng chú ý tới Khương Dự. Nó bắn ra đầu lâu của mình, nhận ra đây là một người loại. Nếu bình thường, nó chỉ cần một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi là có thể đem người như vậy loại giết chết. Nhưng mà thời điểm này nó hiển nhiên không thể rồi. Nó sinh cơ thiếu thốn, đồng dạng còn có càng lớn địch nhân phong ấn chi trụ. Nó đối với Khương Dự lộ ra ánh mắt cảnh cáo, cảnh cáo Khương Dự khoảng cách xa một chút, không muốn không biết điều. Nếu không, nó thật sự khởi xướng phẫn nộ, xóa đi một người như vậy loại nhập lại không phải là không có biện pháp. Với tư cách một đầu lòng đất chi vương, nó hầu như không có như vậy cùng một cái nhỏ yếu sinh linh đã từng quen biết. Nhưng mà, thời điểm này nó không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà, nó trong mắt nhỏ yếu sinh linh, hiển nhiên cũng không mua nó sổ sách. Cái kia sát cơ mãnh liệt rõ ràng đất báo cho biết nó, cái này nhỏ yếu sinh linh chính là đến mạo phạm nó đấy. Khương Dự lướt qua lòng đất chi vương thân thể cao lớn, thẳng hướng lòng đất chi vương đầu lâu mà đi. Cuối cùng nhất một tia sinh cơ giấu ở nhà này khỏa đầu lâu bên trong. Chỉ cần đem viên này đầu lâu nát bấy, như vậy hết thảy liền đại công cáo thành. Bùn con rùa lòng đất chi vương nóng nảy, cũng nổi giận. Thời gian đang gấp dưới tình huống không có chút nào trước khi chiến đấu thêm nhiệt. Khương Dự đến một lần chính là toàn lực, toàn thân hắc kim thuộc phía trên, tụ tập khổng lồ năng lượng từ trường. Những năng lượng này từ trường toàn bộ đều là dùng để mất đi tế bào sinh cơ đấy. Hướng về lòng đất chi vương đầu lâu xâm nhập mà đi. Lòng đất chi vương gào thét một tiếng, lộ ra miệng đầy sắc bén dữ tợn hàm răng. Thời điểm này nó giống nhau một đầu bị xâm phạm tuổi già chi vương, tựa hồ là muốn triển khai cuối cùng nhất uy lực còn lại đem mạo phạm người giết chết. Đầu của nó rụt, đối với một con rùa đen mà nói, co lại đầu là đã chữ khắc vào đồ vật đã đến huyết nhục thực chất bên trong cơ bản kỹ năng. Cho dù là đã thành bán hư, nhưng đây cũng là nó hạng nhất căn bản thủ đoạn. từ sinh ra bắt đầu một mực ma luyện đến bây giờ. Cho dù thoạt nhìn rất hung, nhưng mà, bùn con rùa lòng đất chi vương cũng rất từ tâm. Từ tâm địa cũng rất dứt khoát. Tại nhất thời chi khí cùng mạng sống giữa, cho dù là bán hư cảnh giới lòng đất chi vương, nó cũng cùng một cái bình thường lòng đất sinh vật không có cái gì nha khác nhau. Co lại đầu với tư cách con rùa đen bản mệnh kỹ năng. Ma luyện vô số ghi, tốc độ kia cùng độ thuần thục đã là đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tại đây sao, nó tránh thoát Khương Dự công kích, tương ứng đấy, cũng lần nữa đã có sống sót cơ hội. Khương Dự nhân mày lại, một chỉ hiểu được kinh sợ con rùa đen, đối với hắn hiện tại mà nói, tự nhiên không phải cái gì nha tốt tình huống. Nếu cứng đối cứng, như vậy, chiến đấu mới có thể chấm dứt nhanh hơn. Nói cho cùng, hắn lúc này, thời gian đang gấp, nhưng mà, cũng có một cái chỗ tốt. Nói rõ cái này đầu lòng đất chi vương bây giờ trạng thái là đã sợ chính mình, mà chính mình muốn làm đấy, chính là một mãnh liệt đến cùng, đem cái này đầu lòng đất chi vương mau chóng tiêu diệt. Bùn co đầu rút cổ đầu tốc độ nhanh, nhưng mà, cũng không có nghĩa là trốn ở trong mai rùa liền không sao. Liền hình thể mà nói, cái này xác rùa đen cũng không thể một tia không lọt đất ngăn trở Khương Dự thế công. Cho nên, Khương Dự nhìn về phía bùn con rùa mai rùa co lại đầu chính là cái kia lỗ hổng rất lớn. Bên trong mơ hồ có thể chứng kiến bùn con rùa đầu. Hiểu được kinh sợ đấy, bình thường cũng sẽ tương đối tỉnh táo. Bùn con rùa thời điểm này chính là như thế, lạnh lùng nhìn xem Khương Dự, tùy thời cùng đợi động tác kế tiếp, hoặc thủ hoặc công, tùy thời chuẩn bị công kích phía trước. Khương Dự hướng phía bên trong bay đi, rất lớn mật. Đây là một cái rất nguy hiểm cử động, thật giống như một con ruồi bay qua tích dịch miệng. Ngươi đem tay tiến đến miệng chó trước mặt, tiềm ý tứ chính là tại nói cho người ta, ta đến rồi, ngươi có thể tới ăn ta, ngươi có thể tới cắn ta rồi. Hết chương.